xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử này mới để ý thấy bên cạnh có một cô nương điềm tĩnh tự nhiên. Trang phục đơn giản, nhưng ngũ quan không tệ. Có vẻ giống như một viên ngọc chưa được chạm khắc. Hơn nữa khí chất cũng không giống như nữ tử thôn giá. Mắt hắn ta sáng lên, chăm chú nhìn Giang Du Du. Đương nhiên, ta mất một miếng ngọc bội hai vòng. Màu trắng sữa, hoa văn đơn giản không phức tạp. Mặt trong còn khắc tự tự của ta. Phía dưới treo một sợi tua màu xanh nhạt. Rất phù hợp với bộ y phục ta mặc hôm nay. Nam tử nói xong, còn giơ tay lên, để Giang Du Du nhìn trang phục của mình. Hôm nay hắn ta mặc một bộ y phục lụa màu xanh nhạt. Tóc buộc cao, trên đầu cài một cây châm ngọc. Tay còn cầm một chiếc quạt xếp. Trông giống như một công tử phong nhã. Tên tự của ta là Tiêu. Cô nương có thể xem. Trúc Tiêu bổ sung, nói chi tiết như vậy. 10 phần hẳn 9 đây chính là chủ nhân đồ vật bị mất. Giang Du Du cũng không do dự nữa. Lấy ra miếng ngọc bội vừa rồi. Cẩn thận xem xét một lượt. Đều phù hợp, liền đưa đồ vật cho hắn ta. Còn giải thích, có vẻ thiếu một góc nhỏ. Không phải ta làm rơi đâu. Là hắn vừa ném xuống đất. Có lẽ bị va đập. Chính là miếng ngọc bội này. Cô nương không cần lo lắng. Đó vốn là một vết sứt nhỏ có sẵn, có khuyết điểm mới càng thể hiện sự hoàn mỹ. Trúc Tiêu tìm lại được ngọc bội, tâm trạng vô cùng vui vẻ, nói chuyện càng thêm văn vẻ. Thôi được, không hiểu nổi tư tưởng cao thượng của văn nhân. Đã như vậy, chúng ta đi trước, còn phải đưa hắn đến quan phủ. Giang Du Du gật đầu, định rời đi. Khoan đã, ngươi còn có chuyện gì? Thẩm Dã Vọng không kiên nhẫn hỏi, hung hăng quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn ta. Ta là Trúc Tiêu, chỉ muốn cảm ơn hai vị đã giúp ta tìm lại ngọc bội. Nếu không phải các vị bắt được tên trộm này, hôm nay ta còn không biết phải làm sao. Không cần, chúng ta bắt hắn cũng là vì bản thân. Thẩm Dã Vọng nói xong, lại muốn đi. Trúc Tiêu hoang mang, không biết mình đã chọc giận người này như thế nào. Hắn ta đành phải nói chuyện với Giang Du Du. Không biết phương danh cô nương là gì. Ta cũng muốn đến nha môn xem. Không biết có thể cùng cô nương đồng hành một đoạn đường không. Ta là. Thái độ của hắn ta đối với Giang Du Du rất ân cần. Thẩm Dã Vọng càng thêm không vui. Tên đăng đồ tử này, sao lại gặp một cô nương là tùy tiện bắt chuyện, còn đứng gần Du Du như vậy. Nếu ngươi muốn đến nha môn xem náo nhiệt, vậy cứ đi theo đi, vừa hay cũng có thể làm chứng. Giang Du Du gật đầu một cách hờ hững, nhưng tên họ thì không cần trao đổi. Nàng đổi sang một bên, đi đến bên cạnh Thẩm Dã Vọng. Thực ra, nàng cũng cảm thấy người này hơi nhiều lời. Suốt dọc đường nam tử này đều cố gắng bắt chuyện với Giang Du Du, càng làm cho hắn ta có vẻ không có ý tốt. Lúc đầu Giang Tịnh Tịnh chỉ cảm thấy người này nói nhiều, thật sự muốn cảm ơn muội muội của mình, sao càng nghe càng thấy không đúng thế này. Giang Tịnh Tịnh lập tức như hổ mẹ bảo vệ che chở cho Giang Du Du, giọng điệu nghiêm túc, ngươi đừng có luôn miệng nói chuyện với muội muội ta, chúng ta không quen biết ngươi. Trúc Tiêu giờ khóc giờ cười, biết mấy người hiểu lầm, đành phải giải thích. Thực ra ta thấy vô cùng tâm đầu ý hợp với vị cô nương này. Muốn được hiểu thêm đôi chút, nếu có thể, ta muốn nhận nàng ấy làm muội muội. Chuyến này ta ra ngoài chính là vì việc này. Mẹ ta mong mỏi có một con gái đã lâu, nhưng đáng tiếc chỉ có mình ta là con trai. Nay bà lâm bệnh, tâm tình u uất, ta mới muốn ra ngoài tìm một tiểu cô nương tâm đầu ý hợp đưa về bầu bạn. Ngày ngày trò chuyện cho vui, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của mẹ. Không được, không thể, cách chương.